Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Đề bạt, Tần Nhiên cau mày nhìn trước mắt địa động. Cái kia đạo truy kích thân ảnh ngay tại mấy giây trước biến mất tại trong địa động. Trước mắt địa động, còn có trước đó đột ngột nổ tung, đều cáo chi Tần Nhiên. Đối phương là đã sớm chuẩn bị, từ địa ngục hỏa tay bắn tỉa gặp mặt bắt đầu. Đến sau cùng tự bảo, đều hẳn là đối phương an bài. Nhưng là, đối phương tại sao phải an bài như vậy? Còn có, địa ngục hỏa tay bắn tỉa vì sao lại tự bảo? Những này đều bị Tần Nhiên nghi hoặc không hiểu. Về phần, địa ngục hỏa tay bắn tỉa nghe lệnh lại tới đây. Cái này cũng không khó khăn. Nhận được trừng phạt một khắc kia trở đi, đối phương cũng đã là một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc. Muốn thao túng dạng này người, thật sự là dễ dàng, đầy đủ lợi ích là được, an bài như vậy, đến là vì cái gì? Tần Nhiên nhíu chặt lông mày, thấp giọng tự nói lấy. Một bên, Vô Pháp Vô Thiên các bằng hữu đồng dạng là mi đầu không dương. Ở đây Thâm Niên người chơi không có một cái nào là đứa ngốc. Bọn họ cũng phát hiện không hợp lý địa phương, bất quá. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ thăm dò trước mắt địa động. Một cái vóc người nam tử gầy nhỏ chính cầm một cái mang theo màn hình tinh thể lỏng màn điều. Khiển từ xa, điều khiển một cái tựa như tiểu cầu robot thăm dò địa động. Màn hình tinh thể lỏng màn bên trên chính biểu hiện ra địa động bên trong tình hình. Khi thấy rõ này từng mai lóe ra hồng quang bom lúc. Bao quát Tần Nhiên ở bên trong tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Nếu như mạo muội đi theo đạo thân ảnh kia sau lưng, xâm nhập bên trong lời nói, hậu quả kia, hẳn là cảm ứng loại hình. Không tốt, mau bỏ đi, nam tử gầy nhỏ tinh tế phân biệt bom chủng loại. Sau đó, mãnh liệt địa lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người trong nháy mắt theo âm thanh mà động. Oanh! Khi Tần Nhiên cước bộ phóng ra hy vọng mất kênh quảng trường nháy mắt. Toàn bộ hy vọng mất kênh quảng trường tại một tiếng nổ mạnh bên trong. Liền bay lên trời, cự đại trùng kích lực tướng Tần Nhiên một hàng hất tung ở mặt đất. Xxx, ta đó, hỗn đản, đừng để ta bắt lại ngươi. Không phải vậy, ta nhất định phải làm cho nếm thử 2000 vôn điện kích thương tư vị. Trước đó thao túng tiểu cầu robot thăm dò nam tử gầy nhỏ một cái xoay người liền từ dưới đất bò. Dậy, xông lấy ánh lửa ngút trời hy vọng mất kênh quảng trường giống to. Một bên khiến cho đầy bụi đất mấy người cũng là nhao nhao mắng to lên tiếng. Mấy người truy kích một người, vẫn còn làm cho đối phương chạy, thậm chí, kém chút bị đối phương âm ni đối với mấy cái Thâm Niên người chơi tới nói. Thật sự là tức giận không thôi sự tình. Tại một trận tiếng chửi rủa bên trong, Tần Nhiên lại phát hiện, Vô Pháp Vô Thiên có chút không quan tâm Ani, làm sao? Tần Nhiên hỏi, nghĩ đến một điểm nó sự tình. Sát thủ người chơi, siêu hen, cơ lết trang bị cần muốn ta giúp người bán ra sao? Ta đối với ngươi cho 5% tiền thuê thế nhưng là rất chờ mong. Vô Pháp Vô Thiên cười hồi đáp. Giao cho ngươi, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói ra, hắn nhìn ra được, Vô Pháp Vô Thiên đây là đang nói sang chuyện khác, bởi vì, này lấy cớ thật sự là quá vụng về, 5% tiền thuê, chỉ là dựa theo mật thành phố giao dịch bình thường thu phí giá cả. Mà lại, Vô Pháp Vô Thiên cũng không phải một người tham tiền người. Cho nên, Tần Nhiên khẳng định Vô Pháp Vô Thiên nhất định là nhìn ra cái gì. Chỉ bất quá, Tần Nhiên không có hỏi tới, Vô Pháp Vô Thiên đã kiếm cớ, như vậy, tất nhiên là Vô Pháp nói ra miệng mới sẽ làm như vậy. Hắn lại truy vấn, lại có ý gì, tăng thêm ngăn cách a? Về sau, tại Vô Pháp Vô Thiên giới thiệu, Tần Nhiên cùng ở đây Thâm Niên người chơi từng cái nhận biết. Liền cự tuyệt về bội thu tửu quán uống một chén đề nghị. Đơn độc rời đi, hắn thời gian rất gấp. Vốn nên lập tức bắt đầu duyệt thư tịch kế hoạch. Có thể đã trì hoãn không thiếu thời gian, Tần Nhiên cũng không muốn lại tiếp tục trì hoãn, về sau 2 tuần, Tần Nhiên trừ bỏ định thời gian cùng Vô Pháp Vô Thiên liên lạc. Xác nhận phải chăng có, sát thủ tổ chức tin tức mới bên ngoài. Cũng là trong phòng đọc sách, bất quá, thiếu khuyết chỉ đạo, Tần Nhiên mỗi lần duyệt lúc, đạt được đều là như là, đi qua duyệt, luyện kim thuật kinh nghiệm hơi tăng trưởng, đi qua duyệt, chiêm tinh thuật kinh nghiệm hơi tăng trưởng, mỗi một lần duyệt đều là hơi tăng trưởng, chưa bao giờ giống tiếp nhận đẳng cấp cao kỹ năng sở hữu giả chỉ đạo lúc như thế. Xuất hiện một số tăng trưởng, tương đương tăng trưởng dạng này nhắc nhở, xem ra nhất định phải tốn hao càng nhiều thời gian mới được. Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy, tại hắn nguyên bản trong kế hoạch là muốn khi tiến vào kế tiếp phó bản thế giới trước. Đem luyện kim thuật hoặc là chiêm tinh thuật bên trong một cái đạt tới cơ sở cấp bậc. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là không thể nào. Dù sao, ngày mai sẽ là ước định tiến vào phó bản thế giới thời gian. Tần Nhiên thở sâu, thả ra trong tay thư tịch, tuy nhiên kế hoạch không có hoàn toàn cảm giác để hắn cảm thấy ảo não. Nhưng là đó cũng không phải ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo lý do. Nếu như bởi vì một cái kế hoạch không có hoàn thành, mà ảnh hưởng đến về sau kế hoạch, đây mới thực sự là để cho người ta ảo não sự tình. Tần Nhiên tra xét chính mình tích phân, điểm kỹ năng, tích phân, 77.500, điểm kỹ năng, 21, hoàng kim điểm kỹ năng, 3, vàng kim thuộc tính điểm, 2 tại hoàn thành 2 lần vinh diệu đánh giết, tiếp nhận 1 lần đền bù tổn thất, lại đem 2 cái sát thủ người chơi tư sản bán thành tiền hơn phân nửa. Tiếp theo, đem lên cái phó bản thế giới bên trong thu hoạch 2 cái vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch cùng. Lúc trước lưu trong tay 2 cái đụng thành tổ 1 tiến hành buôn bán về sau. Tần Nhiên tích phân, điểm kỹ năng không tự giác đạt tới một cái khách quan trình độ. Bên trong bán thành tiền 2 cái sát thủ người chơi tư sản lúc. Tần Nhiên là có khuynh hướng điểm kỹ năng, hy hữu cấp bậc kỹ năng. Đối điểm kỹ năng tiêu hao khá lớn, người phải có điều chuẩn bị. Đây là thân là người có thâm niên vô pháp vô thiên đề nghị. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không coi nhẹ, vì để lần này phó bản có nắm chắc hơn. Hàn sớm thanh toán thù lao, đương nhiên, bên trong cũng có được vô pháp vô thiên làm đầu mối then chốt duyên cớ. Nếu như vẻn vẹn là Tần Nhiên cùng Hàn 2 người, dạng này sớm thanh toán, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Tần Nhiên xuất ra quyển kia tranh sắc sách kỹ năng cước đao. Hệ thống nhắc nhở lập tức mà tới, phát hiện sách kỹ năng, cước đao điều kiện học tập phù hợp, phải chăng học tập, học tập. Học tập kỹ năng, cước đao tên, cước đao, cơ sở, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, lợi dụng 2 chân một trong chém ra 1 đạo lực công kích. Sắc bén độ phán định vì yếu kém nửa tháng khí kinh. Tiêu hao 100 thể lực giá trị, làm lạnh 5 phút đồng hồ tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, đồ thủ cách đấu, 2 chân cận chiến. Tinh thông cấp, lực lượng D, nhanh nhẹn D, thể chất D ghi chú. Đây là một chiêu sắc bén cách đấu kỹ, nhưng ngươi cần đem nắm thời cơ. Lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, thể chất đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, Tần Nhiên tra xét cơ sở cấp bậc cước đao, hiệu quả phương diện cũng không có để hắn thất vọng, dù sao, chỉ là cơ sở cấp bậc, hắn sẽ không yêu cầu xa vời quá nhiều, mà về sau thăng cấp, tự nhiên trở thành nhất định phải, cước đao từ cơ sở tăng lên tới nhập môn, cần phải hao phí 500 tích phân cùng 2 điểm kỹ năng. Vô pháp vô thiên nói tới đối điểm kỹ năng tiêu hao khá lớn. Đã là bắt đầu thấy manh mối. Dựa theo kỹ năng đề bạt quy tắc, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, đem cước đao đề cao đến nhất định đẳng cấp tốn hao. Bất quá, đối với cái này đã sớm chuẩn bị Tần Nhiên, hoàn toàn không có có ngoài ý muốn. Hắn chỉ là làm từng bước tăng lên cước đao đẳng cấp. Cước đao cơ sở nhập môn tinh thông. Nhập môn tinh thông, tốn hao 3.000 tích phân cùng 6 điểm kỹ năng. Tích phân, điểm kỹ năng cơ hồ là lấy cấp số nhân gia tăng. Tên, cước đao, tinh thông, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại. Công kích hiệu quả, lợi dụng hai chân một trong chém ra một đạo lực công kích. Sắc bén độ phán định là một nửa tháng khí kinh, tiêu hao 150 thể lực giá trị, làm lạnh 4 phút đặc hiệu. Khổ tu, chân ngươi đao lực công kích, sắc bén độ đem thông qua đẳng cấp đề bạt mà chậm chạp gia tăng. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, đồ thủ cách đấu, hai chân cận chiến, chuyên gia cấp, lực lượng D cộng, nhanh nhẹn D cộng, thể chất D cộng ghi chú. Đây là một chiêu sắc bén cách đấu kỹ, nhưng ngươi cần đem nắm thời cơ. Lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, thể chất đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, hai lần thăng cấp, xuất hiện đặc hiệu khổ tu để cước đao lực công kích. Sắc bén độ phán định đạt tới đồng dạng cấp bậc, mà tại Tần Nhiên trong nhận thức biết, phổ thông súng lục cũng chính là cái này cấp bậc công kích phán định. Nên nói không hổ là hy hữu cấp bậc công kích kỹ năng sao? Một chân đá ra viên đạn uy lực, Tần Nhiên nghĩ đến đây cái liền không nhịn được hưng phấn lên. Phải biết, đây cũng không phải là cước đao cực hạn. Đương nhiên, muốn tiếp tục đề bạt, hắn nhất định phải đề cao nhanh nhẹn, thể chất, bất quá, đây đối với có được đòn kỵ sĩ đoán thể thuật Tần Nhiên tới nói. Tự nhiên không là vấn đề, hết thảy tựa hồ cực kỳ thuận lợi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên phát hiện càng nhiều tin tức. Điểm thuộc tính, so trong tưởng tượng còn muốn quý giá, cho dù là hy hữu cấp bậc kỹ năng. Tại tăng lên thuộc tính phương diện đều có cực lớn hạn chế. Như vậy, đạt tới trình độ nhất định về sau, có phải hay không chỉ có truyền thuyết cấp bậc kỹ năng tài năng đối thuộc tính có chỗ trợ giúp? Hoặc là, liền truyền thuyết kỹ năng đều mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào vàng kim thuộc tính điểm. Tần Nhiên yên lặng tự hỏi. Cuối cùng, Tần Nhiên lay động đầu. Dạng này sự tình cách hắn còn quá xa xôi. Hoàn toàn không cần hiện tại liền đi suy nghĩ, chỉ cần ghi tạc tâm liền tốt, làm một lần hít sâu, bình phục tâm tư tự về sau, Tần Nhiên ấn mở đòn kỵ sĩ đoán thể thuật thăng cấp tuyển hạng. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, nhập môn tinh thông, cần 9.000 tích phân cùng 3 hoàng kim điểm kỹ năng. Là không thanh toán, vâng, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật đạt tới tinh thông cấp bậc. Có thể lựa chọn một lần đặc hiệu A, lực lượng cộng 1B, nhanh nhẹn cộng 1C, thể chất cộng 1D, tinh thần cộng 1E, cảm giác cộng 1 liên tiếp tuyển hạng xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Không do dự, Tần Nhiên cho ra đáp án. Ta tuyển D, tinh thần thuộc tính đặc thù tính, nhất định Tần Nhiên lựa chọn, người chơi lựa chọn D, kỵ sĩ chuyên chú, tinh thần cộng 1, tên. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, tinh thông, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, cảm giác kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người hiểu được dùng đặc thù động tác, hô hấp để cho mình mạnh lên phương pháp, toàn thuộc tính cộng 3, cộng 1 cơ sở cấp bậc cộng 1 cấp độ nhập môn khác. Đặc hiệu, kỵ sĩ chuyên chú, tinh thần cộng 1, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập. Lực lượng E, nhanh nhẹn E, thể chất E, tinh thần E, cảm giác E ghi chú. Cái này đã từng là đòn dạy dỗ các kỵ sĩ môn bắt buộc. Nó quyết định kỵ sĩ nó kỹ năng cao thấp. Kỹ năng đòn kỵ sĩ đoán thể thuật đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt. Lực lượng CC nhanh nhẹn DC thể chất DC tinh thần ED cảm giác CC. Khi Tần Nhiên cho khẳng định lựa chọn về sau. Sau một khắc, cả người liền xa vào đến để cho người ta mê man noãn lưu bên trong. Tần Nhiên nỗ lực mở to mắt, không để cho mình bất tỉnh ngủ mất. Hắn tinh tế thưởng thức quá trình này. Hết chương.